Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 29 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhiều ngày nay, ngoài việc học thì sau khi tan tầm, Thẩm Cừu lại chạy đến cửa hàng cùng học việc với chị Tinh. Tuy chị Tinh cũng không có hy vọng gì lớn đối với cô, nhưng sự tiến bộ của cô khiến cho chị Tinh rất ngạc nhiên. Hơn nữa, Thẩm Cừu cũng cố gắng rất nhiều so với tưởng tượng của chị Tinh, không biết sợ đắng, sợ khổ là gì cả. Nhiều lần Thẩm Cừu mệt đến mức ngủ quên trong phòng làm việc, sau đó cố gắng được một lúc thì lại nằm sấp lên bàn mà ngủ tiếp. Chị Tinh có thể thấy quầng thâm mắt của cô càng ngày càng lớn. Chị Tinh trêu chọc cô, em khổ thế này, Âu Thần không đau lòng cho em sao? Nghe tên Dạ Âu Thần, Thẩm Cừu khựng lại một chút, sau đó nở một nụ cười nhạt. Cô không có nói gì cả. Đây đã là thời gian chiến tranh lạnh lâu nhất kể từ khi cô kết hôn với Dạ Âu Thần rồi. Dạ Âu Thần đối xử với cô như người tàng hình. Cô cũng không chủ động nói chuyện với Dạ Âu Thần. Dù hai người ở trong phòng, nhưng khoảng cách còn xa hơn cả những người xa lạ. Thẩm Cừu suy nghĩ một chút, cảm thấy như thế này cũng tốt. Ít ra thì nếu như cô không quấn lấy Dạ Âu Thần, cô còn có thời gian tập trung vào công việc. Mắt không thấy thì trong tim cũng không phiền nữa. Con gái phải tự yêu lấy bản thân mình. Thanh xuân có hạn, em mà còn cố như thế nữa thì chị sợ em già nhanh đấy. Đến khi đó Dạ Âu Thần lại tính sổ với chị. Thẩm Cừu ngừng động tác trên tay cười nói, chị Tinh đừng chọc em nữa mà. Ai chọc em chứ, chị làm gì có thời gian mà chọc em. Hôm nay không làm việc nữa, em về nghỉ ngơi đi. Em nhìn đôi mắt em kìa, thâm thành con gì rồi, không soi gương xem thử sao? Thẩm Cừu cũng không nghĩ nhiều, cô cho rằng chị Tinh lừa cô. Ai ngờ một giây sau, chị Tinh đưa gương cho cô. Thẩm Cừu liếc qua, thiếu chút nữa cô đã bị người phụ nữ trong gương dọa đến nhảy dựng lên. Đó là... Bị dọa luôn sao? Chị Tinh phì cười một tiếng. Đúng là chưa thấy ai không thèm chỉnh trang cho mình như em đấy. Không yêu cái đẹp chút nào. Thẩm Cừu hơi xấu hổ, nhịn không được mà sờ mặt của mình một chút. Ngại ghê, hù chị rồi, chị Tinh. Chúng ta đều là phụ nữ, có hù chị không thì cũng không sao. Chỉ sợ em hù Âu Thần thôi. Cố gắng làm việc là đúng, nhưng phụ nữ còn phải yêu cái đẹp nữa chứ. Em phải ưu tú thì mới xứng ở bên cạnh một người ưu tú như anh. Lời nói này không sai, Thẩm Cừu cũng luôn luôn nghĩ như thế. Đáng tiếc rằng cô chẳng phải là người ưu tú gì, nên cô cũng không xứng với người ưu tú. Nhanh lên, về nghỉ ngơi đi. Dạ. Thẩm Cừu cũng nhận ra dạo này mình mệt mỏi quá. Cô đành thu dọn đồ đạc về nhà. Lúc trước, cô về nhà thì đã khuya, Dạ Âu Thần đã ngủ. Hôm nay cô về nhà sớm. Về đến nơi thì nhận ra Dạ Âu Thần còn ở trong thư phòng. Thẩm Cừu rất mệt nên rửa mặt xong đã đi ngủ luôn. Ngủ đến nửa đêm, cô cảm thấy có đôi tay chạm lên mặt cô. Bàn tay vừa lạnh vừa khô, hình như đang áp vật gì đó lên mắt của cô, khiến cô khó chịu nhăn lại đôi mày xinh đẹp. Cô muốn mở mắt nhìn, nhưng thực sự là quá mệt mỏi. Mí mắt nặng đến mức không thể mở lên được nữa. Sau đó cô khẽ rên lên một tiếng, bàn tay kia rút lui. Nửa đêm còn lại, rất yên tĩnh, Thẩm Cừu ngủ ngon đến tận bình minh. Hôm sau, lúc cô rửa mặt, cảm thấy vành mắt mình hơi dính dính. Hơn nữa, nhìn có vẻ bớt thâm hơn hôm qua. Quả nhiên giấc ngủ đúng là một liều thuốc thiên nhiên. Thẩm Cừu rửa mặt xong ra ngoài, đụng phải Dạ Âu Thần mới rời giường. Thấy anh ngồi bên giường, trên tay còn đang cầm một quyển sách. Xe lăn ở cách đó không xa, nhưng Lang An vẫn chưa đến. Thẩm Cừu suy nghĩ một chút, đi về phía anh. Cô đẩy xe lăn đến trước mặt của Dạ Âu Thần, thản nhiên nói, muốn tôi giúp không? Nghe vậy, Dạ Âu Thần ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lùng thâm thúy nhìn thẳng vào cô. Buổi tối bọn họ ngủ, không có thói quen kéo rèm cửa sổ lại. Mà cửa sổ trong phòng bọn họ ở hướng đông, dù cửa sổ cách giường khá xa, nhưng ánh mặt trời vẫn chiếu lên mặt họ. Lúc Dạ Âu Thần ngước đôi mắt bình tĩnh nhìn Thẩm Cừu nhìn thấy gương mặt anh Tuấn được ánh nắng chiếu vào chói mắt như một vị thần, đôi mắt sâu như biển rộng, sáng như sao trời. Trong lòng Thẩm Cừu rung động. Trái tim cô bỗng trở nên hoảng loạn. Đáng tiếc, giọng nói của Dạ Âu Thần đã làm cho cô tỉnh lại. Không cần. Thẩm Cừu biến sắc, nhận ra bản thân mình đã suy nghĩ nhiều rồi. Hai người đang chiến tranh lạnh mà. Anh bắt cô cúi đầu lâu như thế, còn ném hợp đồng và chi phiếu xuống trước mặt cô. Sao anh có thể quan tâm gì đến cô được chứ? Đôi tay cô đặt trên xe lăn, nắm chặt lại. Cuối cùng thì buông ra. Thẩm Cửu rũ mắt, xoay người bỏ đi, chỉ để lại bóng lưng kiên cường cho Dạ Âu Thần. Dạ Âu Thần nhìn bóng dáng gầy yếu mà cố chấp của cô, trong mắt anh ngập tràn vẻ giễu cợt. Người phụ nữ này dường như chưa bao giờ biết cúi đầu trước mặt anh, lúc nào cũng có dáng vẻ này. Cũng tốt thôi, cô muốn cố chấp thì cứ để cô cố chấp, rồi xem ai cố chấp đến cùng được. Thẩm Cừu vừa đến công ty thì thấy một phần ăn sáng được đặt trên bàn của mình. Cô nhìn xung quanh, ai tốt bụng mua đồ ăn sáng cho cô thế? Từ khi cô bước vào bộ phận này làm việc, có rất nhiều người không ưa cô. Vài người đã chỉnh cô, còn lại thì đều chỉ ghét trong lòng, chứ chưa làm gì. Số còn lại thì sợ phiền nên không dám tới gần cô. Vì vậy, nếu như có người mua bữa ăn sáng cho cô thì... Mắt của Thẩm Cừu đảo một vòng, hình như cô biết là ai rồi. Cô không đụng đến bữa ăn sáng, coi như là chưa có gì mà bật máy tính lên làm việc. Giọng nói chế nhạo của Cao Vân ngồi bên cạnh vang lên. Đàn bà biết quyến rũ người khác, cũng đúng là khác biệt thật đấy. Dù đến bộ phận nào thì cũng như là cá gặp nước hết. Vừa đến bộ phận của chúng ta vài hôm thôi mà đã quyến rũ được một người rồi. Hay, đúng là đau lòng cho mấy người bị lừa khi trước ghê. Thôi Mẫn Lệ là trợ lý đắc lực của cô ta, nghe thế thì phụ họa theo. Chị Cao Vân đừng có nói nữa, đám đàn bà dành chuyện giường chiếu nó thế, đi đâu cũng dùng chiêu này thu phục đàn ông được. Ôi, người mới à, cô cũng dùng chiêu này với Hứa Liêu và Trương Kiềm sao? Cao Vân cười cợt, trong mắt của cô ta làm gì mà biết lễ nghĩa với liêm sỉ là gì? Chắc cũng vậy với đàn ông lớn tuổi, ngay tại đúng là ghét thật đấy, chị vừa mới nghĩ thôi đã nổi hết cả da gà. Những lời này không hề lọt vào lỗ tai của Thẩm Cửu. Những người khác nghe thấy đều xoay qua nhìn với vẻ mặt hóng hớt. Tất cả mọi người đều đang hóng xem một trận chửi lộn ngay tại phòng làm việc này. Nhưng ai ngờ, chờ cả nửa ngày, người được nhắc đến trong miệng của Cao Vân và Thôi Mẫn Lệ không hề nhúc nhích, thậm chí còn không liếc bọn họ lấy một cái nào. Nụ cười hà hê trên mặt của mọi người dần dần biến mất. Cao Vân và Thôi Mẫn Lệ không thấy cô tức giận thì nổi giận hỏi cô. Này, người mới, cô có ý gì vậy? Sao cô không trả lời? Nghe thấy thế, Thẩm Cừu từ từ nghiêng đầu sang chỗ khác. Cô nhìn họ với ánh mắt vô tội. Các cô đang nói chuyện với tôi sao? Mọi người đều không phân biệt được thật giả nữa rồi. Biểu cảm trên khuôn mặt của Cao Vân và Thôi Mẫn Lệ bỗng nhiên thay đổi. Rõ ràng đã bị Thẩm Cừu làm cho tức giận đến đứng ngồi không yên. Thì ra bọn họ mắng cô cả nửa ngày, vợ rồi đã cô lại không thèm nghe lấy một câu sao? Vậy bọn họ đã phải nói nhiều như vậy cho ai nghe chứ? Cô Cừu, cô cũng kiêu căng quá rồi đấy. Cô thật sự cho rằng chỉ cần chủ quản yêu thích cô là cô muốn làm gì cũng được sao? Không coi ai ra gì nữa hay sao vậy hả? Đúng vậy, không phải chỉ là một bữa ăn sáng thôi sao? Thế mà cô cũng gây chuyện được sao? Nhưng mà chủ quản của chúng ta đã có vợ rồi đó. Cô đi dụ dỗ một người đàn ông đã có gia đình như vậy. Đúng là không biết xấu hổ đấy. Giọng nói của bọn họ càng ngày càng lớn. Những lời bọn họ nói ra đều rất khó nghe. Mọi người xung quanh chỉ cho rằng bọn họ nói quá lên cho vui thôi, nhưng cũng có một số người lại xôn xao bàn tán. Cô ta mà lại biết xấu hổ sao? Giường của người đàn ông nào cô ta chẳng bò lên được. Cô nên hỏi cô ta là không cần giả nai như vậy chứ mới đúng. Thẩm Cừu... Đúng vậy, cô không cần phải giả nai như vậy chứ. Không khí xung quanh Thẩm Cừu trở nên vô cùng lạnh lẽo. Cô chậm rãi môi nở một nụ cười khinh thường, sau đó nói một câu. Chỉ mới có mang một suất cơm đến để lên bàn của người khác thì chính là muốn quyến rũ người đàn ông đã có gia đình rồi sao? Tất cả mọi người bỗng chốc yên lặng. Thẩm Cừu nghiêng người, cầm chiếc túi để lên trên bàn rồi đi tới bên cạnh Cao Vân. Còn bây giờ thì sao? Thưa chị Vân, xin hỏi chị có biết xấu hổ hay không vậy? Gương mặt của Cao Vân bỗng chốc thay đổi. Những lời sỉ nhục người khác như những điều các người vừa mới nói, tôi còn tưởng rằng người nói ra là tên côn đồ nào cơ đấy. Không ngờ lại là lời từ miệng của các vị ngồi đây nói ra. Vậy nên tôi cũng muốn hỏi các người một chút. Các người so với những người đàn bà chua ngoa hay những người đàn ông thô thiển chỉ biết chửi bới người khác thì có gì khác nhau không? Nếu khác thì khác nhau ở chỗ nào vậy? Câu nói của Thẩm Cừu cũng không quá khó nghe. Nhưng ẩn ý của câu nói thì lại muốn chửi bọn họ. Không khác gì những người đàn bà chua ngoa ngoài kia cả. Những người cho người khác nghe được cũng cảm thấy tức giận. Họ giận dữ đáp lại một câu. Cô nói vậy là có ý gì chứ? Cô dám nói những người khác như vậy sao? Không tự xem lại bản thân mình đi. Thôi Mẫn Lệ nghiến răng. Đúng vậy, dám làm mà không dám nhận, lại còn vu oan cho người khác. Thẩm Cừu mỉm cười, đưa tay vén một lọn tóc ở trước mặt cài ra phía sau tay, sau đó bất ngờ đi tới trước mặt Thôi Mẫn Lệ nói. Chị Lệ, tối hôm qua tôi thấy một người đàn ông hói đầu tới đưa chị về nhà đấy. Lúc đầu tôi còn nghĩ ông ta là bố của chị cơ, nhưng một lúc sau tôi còn thấy hai người hôn nhau nữa. Vậy xin hỏi, quan hệ của hai người là như thế nào vậy? Thôi Mẫn Lệ nghe vậy mà mặt mày biến sắc, con ngươi của cô ta rung lên. Cô nói bậy nói bạ cái gì đó, tôi không có. Mọi người đều nhìn Thôi Mẫn Lệ bàn tán xôn xao. Không có sao, chị có dám làm mà không dám nhận sao? Cao Vân đứng ở một bên không có phản ứng, đây chính là cách Thẩm Cừu trả đũa cô ta và Thôi Mẫn Lệ. Cô Cừu, cô đừng có ăn nói lung tung như vậy ở nơi làm việc. Không phải chính cô đã quyến rũ chủ quản của chúng ta sao? Cô quay sang nói xấu Thôi Mẫn Lệ để làm cái gì chứ? Nói tới đây, Cao Vân tức giận đưa tay ra kéo tóc của Thẩm Cừu, định lôi cô ra ngoài. Sắc mặt của Thẩm Cừu thay đổi, cô nhanh chóng né được bàn tay của Cao Vân. Các người nói tôi cả nửa ngày, tôi còn chưa có làm gì, nhưng tôi mới nói được một câu, các người đã ra tay rồi sao? Có phải là bị tôi nói trúng tim đen rồi, nên thẹn quá hóa giận không? Hay là chị sợ rằng tôi sẽ nóng lòng mà nói ra cả bí mật của chị? Hay là để tôi nói luôn cho mọi người nghe? Cao Vân, nói gì? Cô lại muốn bịa ra chuyện gì nữa đây? Thật ra, chẳng có chuyện gì cả. Tôi chỉ muốn nhắc nhở chị rằng, bạn trai của chị đã nói chuyện với bồ nhí của anh ta ở trước khi đón chị đấy. Cô nói nhảm cái gì vậy? Cao Vân không ngờ cô lại biết bạn trai của mình. Cô ta tức giận giơ tay định đánh cô. Các người đang ầm ĩ cái gì ở chỗ làm việc thế hả? Giọng nói của Hứa Liêu đột nhiên vang lên, át đi tiếng bàn tán của mọi người. Mặc dù mọi người không muốn để cho anh ta biết, nhưng dù sao Hứa Liêu cũng đã làm chủ quản ở đây được 5-6 năm rồi. Là một người vô cùng quyết đoán, mọi người khi thấy anh ta đi tới nên nhanh chóng tản ra. Cao Vân nhìn thấy Hứa Liêu đi tới, hai mắt đỏ lên nói. Chủ quản, anh tới rồi, người mới này làm việc sai sót nên tôi mới mắng cô ta một câu. Thế mà cô ta lại dám đánh tôi, còn đổ oan cho tôi và Mẫn Lệ nữa. Nghe thấy Cao Vân nói tên mình, Thôi Mẫn Lệ cũng nhanh chóng nhập vai, khóc lóc thảm thương trước mặt Hứa Liêu. Chủ quản, chúng tôi thật sự chưa nói cô ta cái gì cả. Nhưng cô ta lại vu oan cho tôi rằng tôi đã qua đêm với người đàn ông khác. Làm sao có thể so sánh với người con gái trong sáng như tôi với cái loại người như vậy được chứ? Chủ quản, anh phải giúp chúng tôi giải quyết chuyện này. Dù cho Cao Vân và Thôi Mẫn Lệ nói gì, lần nữa Cừu vẫn đứng im một chỗ, không có nói gì, lạnh lùng nhìn hai người bọn họ. Dáng vẻ này của bọn họ thực sự khiến cho người ta không nhìn nổi, nên cô muốn nhìn thêm một chút nữa. Dáng vẻ đó chắc là cô khó có thể nhìn thấy được lần nữa. Đột nhiên Hứa Liêu cảm thấy rung động trước vẻ đẹp của cô. Tuy rằng cô vẫn đứng im bất động, nhưng ánh mắt và khí chất của Thẩm Cửu không hề khiến cho người ta cảm thấy chán ghét. Ngược lại, càng nhìn cô, Hứa Liêu càng cảm thấy mình bị thu hút. Mới chỉ nói vài câu thôi mà các cô đã trở nên yếu đuối như vậy sao? Hứa Liêu hò nhẹ một tiếng, sau đó nhìn Thẩm Cửu nhẹ nhàng hỏi. Cô thực sự đã vu oan cho bọn họ sao? Hay bọn họ mới chính là người vu oan cho cô? Sắc mặt của Cao Vân và Thôi Mẫn Lệ trở nên tái nhợt. Chủ quản, anh nói vậy là có ý gì? Chúng tôi làm sao có thể vu oan cho cô ta được chứ? Thẩm Cừu cũng sững sờ, không ngờ anh ta lại hỏi cô như vậy. Muốn cô mượn tay anh ta để trừng phạt bọn họ sao? Rồi đấy, nhưng cô ta lại không muốn dính líu tới Hứa Liêu trước mặt bọn họ. Quên đi. Thẩm Cừu mím môi, cô không muốn nói nhiều nên xoay người trở về chỗ ngồi. Hứa Liêu bị phớt lờ nên cảm thấy có hơi khó chịu. Chủ quản, cả người đủ rồi đấy. Lúc nào cũng phải để tôi lo lắng mới được có đúng không? Sáng sớm nên tôi không muốn to tiếng với mấy người đâu. Tôi còn phải lo cả chuyện ăn uống cho các người nữa hay sao? Tranh thủ mà làm việc ngay cho tôi. Nếu như không xong việc thì tất cả tiền thưởng của tháng này sẽ bị khấu trừ hết. Cao Vân và Thôi Mẫn Lệ nghe tới chuyện tiền thưởng cũng không dám nói gì thêm nữa. Bọn họ chỉ biết nhẫn nhịn mà quay về chỗ ngồi. Hứa Liêu đang định quay người rời đi thì lại vô tình nhìn thấy những đường cong xinh đẹp của Thẩm Cừu. Nghĩ đến khuôn mặt và đôi mắt lạnh lùng của cô, trái tim của anh ta lại bắt đầu rung động. Sau đó anh ta bước lên phía trước, hò nhẹ một tiếng. Chuyện đó... Thẩm Cừu à, cô đến văn phòng của tôi một chút. Nghe vậy, Thẩm Cừu dừng tay lại, sau đó quay sang Hứa Liêu hỏi, chủ quản, có chuyện gì sao? Đến văn phòng của tôi rồi nói, Hứa Liêu nói. Sau đó anh ta xoay người và rời đi. Thẩm Cừu ngồi tại chỗ hít thở một hơi thật sâu. Cô thực sự có thể đoán được Hứa Liêu định làm gì với cô, nhưng cô không bận tâm. Dừng suy nghĩ lại về bản thân, không cảm thấy sợ hãi. Đúng lúc cô đang muốn nói chuyện một cách rõ ràng với anh ta. Nghĩ đến đó, Thẩm Cừu khóa máy tính lại, đứng dậy đi đến văn phòng. Ngay sau khi cô rời đi, Cao Vân và Thôi Mẫn Lệ lại bắt đầu túm lại với nhau. Chuyện gì xảy ra với Hứa Liêu vậy nhỉ? Không phải chị Tường Vi đã dặn dò rồi sao? Tại sao anh ta lại không giúp chúng ta chứ? Trời ạ, cái tên háo sắc đó, nhìn thấy phụ nữ là lại bắt đầu rung động, còn không nhìn xem con nhỏ họ Thẩm đó là loại người gì, để bằng một nửa của chị Tường Vi nhà chúng ta sao? Cái tên xấu xa đó đúng là chán cơm thèm phở. Cao Vân à, bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Hứa Liêu không giúp chúng ta, làm sao chúng ta có thể chỉnh đốn con nhỏ họ Thẩm đó được đây? Hình như cô ta khá lợi hại đó. Đừng có gấp, cô cứ ở đây coi chừng đi, tôi đi tìm chị Tường Vi để bàn bạc chuyện này một chút. Cao Vân đứng dậy, sau đó đi ra ngoài, chỉ còn lại Thôi Mẫn Lệ ngồi ở đó, vừa lo lắng vừa căng thẳng. Cô xoa xoa ngón tay của mình, mà bên kia, sau khi Thẩm Cừu đến phòng làm việc của Hứa Liêu mỉm cười ngồi đó, dịu dàng nhìn cô nói, cô Thẩm, cô tới rồi. Nghe vậy, Thẩm Cừu khẽ nhíu mày, chủ quan tìm tôi có việc gì không? Hứa Liêu vẫn cứ nhẹ nhàng nhìn cô như vậy, nhưng ánh mắt đó đối với Thẩm Cừu mà nói lại là một điều gì đó rất đáng sợ. Cô bị ánh mắt láu cá của anh ta làm cho da đầu tê dại, không nhịn được mà phải lên tiếng. Chủ quản, nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước đây. Vừa định xoay người rời đi, Hứa Liêu lập tức đứng lên nói, chờ chút, tôi muốn hỏi cô một chuyện. Bữa sáng có hợp khẩu vị không? Cái quái gì vậy? Thẩm Cừu suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, vẻ mặt vô tội nói. Bữa sáng tôi không có ăn sáng. Chủ quản, nếu không còn chuyện gì thì tôi còn có việc phải làm. Hứa Liêu vòng qua cái bàn đi thẳng đến chặn cánh cửa lại, không cho cô ra ngoài. Nét mặt của Thẩm Cừu trầm xuống, nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lẽo. Nhưng ánh mắt đó lại khiến cho trái tim của Hứa Liêu nhộn nhịp. Anh ta cười híp mắt nhìn cô. Thẩm Cừu, cô suy nghĩ như thế nào về những gì hôm trước tôi đã nói với cô? Lời nói này khiến cho Thẩm Cừu chỉ muốn bật cười. Chủ quản, không phải anh biết rồi hay sao mà còn phải hỏi. Thẩm Cừu mím môi lạnh lùng trả lời một câu. Nghe vậy, Hứa Liêu lập tức thay đổi sắc mặt. Như vậy là có ý gì chứ? Thẩm Cửu, cô không muốn ở cùng với tôi sao? Thẩm Cửu nhíu mày lùi về phía sau mấy bước để giữ khoảng cách với anh ta. Chủ quản, mấy ngày trước tôi đã cho anh câu trả lời rồi mà. Thẩm Cửu, cô có biết mình đang nói cái gì không? Trước đây tôi đã giải thích rõ ràng với cô rồi mà. Mặc dù ngày trước cô với chủ tịch từng có quan hệ với nhau, nhưng bây giờ anh ta không còn cần cô nữa. Hơn nữa, bây giờ Hứa Liêu tôi, cái gì cũng có. Một người chân ướt chân ráo vào ngành như cô. Đi theo tôi sẽ che chở cho cô. Tôi không cần ai phải che chở cho mình cả. Cảm ơn. Thẩm Cừu kéo cửa chuẩn bị đi ra khỏi phòng. Hứa Liêu chặn lại. Cô thật sự không muốn suy nghĩ sao? Từ chối dứt khoát như vậy hả? Chủ quản, xin anh tránh ra. Thẩm Cừu khó chịu nói. Nhiều lần bị từ chối như vậy. Hơn nữa, cô còn không cho anh ta một chút mặt mũi. Hứa Liêu có chút thẹn quá hóa giận, cắn răng nghiến lợi nói. Cô đúng là không biết xấu hổ. Tức giận sao? Thẩm Cừu liếc nhìn đối phương. Tránh ra. Tôi có thể nâng đỡ cô, cũng có thể dìm chết cô. Vậy sao? Thẩm Cừu khẽ mỉm cười. Giống như ngày đầu tiên tôi đến đây vậy sao? Giờ trò trước mặt chủ tịch. Chủ quản, tôi khuyên anh một câu. Không nên vì tôi mà vứt bỏ vị trí mà khó khăn lắm anh mới bỏ lên được. Cô... Hứa Liêu không ngờ cô sẽ nói ra những lời như vậy. Sắc mặt anh ta lúc trắng lúc xanh. Thẩm Cừu không suy nghĩ nhiều, lập tức kéo cửa đi ra ngoài. Anh ta nhịn không được bèn quay lại mắng sau lưng cô. Giả bộ thanh cao cái gì chứ? Dù sao thì cũng chỉ là một con đàn bà bị vứt bỏ thôi. Có người muốn cô là may mắn lắm rồi, còn ở đó mà từ chối. Được thôi, cô bắt nhân thì tôi bất nghĩa. Để xem sau này cô làm sao có thể ở lại đây. Con đàn bà chết tiệt. Thẩm Cừu không biết chuyện bị mình từ chối đã khiến đối phương thẹn quá hóa giận, biến thành bộ dạng này. Nhưng dù sao thì cô cũng đã nghĩ tới kết quả này nên không ngạc nhiên lắm. Từ ngày bị Dạ Âu Thần cắt chức, cô cũng đã chuẩn bị tâm lý. Dù cho phải đối mặt với chuyện gì, cô cũng phải bình tĩnh và giải quyết từng chuyện một. Nhập mật khẩu, Thẩm Cừu tiếp tục làm việc. Buổi trưa, lúc ăn cơm, Tịnh Nhàn hưng phấn nói.

Hai người đi vào một cửa hàng. Tịch Nhan rất biết cách làm việc, vừa mới đi vào đã lập tức nói ra mục đích đến đây của mình. Thật ngại quá, tôi và bà bạn của tôi muốn mua một bộ váy có giá từ 7.000 đô trở xuống, thiết kế đặc biệt một chút, màu sắc tươi sáng một chút, chỉ vậy thôi, cảm ơn. Nhân viên bán hàng nghe họ nói về giá xong cũng không lộ ra ánh mắt khinh bỉ mà lập tức đưa họ đến một khu vực nhỏ. Chào hai quý cô, chắc hàng hóa ở khu này sẽ hợp với yêu cầu của hai cô đấy. Hai cô có thể xem thử các kiểu dáng trước, bên cạnh có phòng thử đồ, có vấn đề gì thì hai cô có thể hỏi tôi bất cứ lúc nào cũng được. Được rồi, cảm ơn cô, chúng tôi vào xem trước đã. Nhân viên bán hàng im lặng rời đi. Tịch Nhan cong môi cười nói, con nhìn thấy không, nhân viên bán hàng ở chỗ này đều đã được huấn luyện, ai cũng rất lễ phép. Thẩm Cửu, sao lần trước cô đến mua sắm không gặp được nhân viên bán hàng tốt tính như vậy chứ? Xem ra trong nhóm người tốt cũng có kẻ xấu. Nhưng bây giờ có lẽ cô bé kia đã biết sửa đổi rồi. Cửu à, cậu mau đến đây mặc thử bộ này thử xem. Mình cảm thấy bộ váy màu lam này rất hợp với cậu và khí chất của cậu đây. Nụ cười nơi khóe môi của Thẩm Cửu hơi cứng lại. Cô nói, mình không mua đâu, cậu mua cho cậu là được rồi. Sắc mặt của Tịch Nhan lập tức thay đổi. Cô ấy nhìn chằm chằm vào cô hỏi, tại sao chứ? Chẳng lẽ cậu không tham gia ư? Ừ, Thẩm Cửu gật đầu, cô không có hứng thú với hoạt động khoe sắc đầu năm này. Cô không mua nổi váy áo, cũng không khoe nổi nhan sắc. Nếu đã như vậy, thì cô vẫn nên thành thật đến công ty làm việc hoặc trốn ở trong nhà thì hơn. Mẹ tôi ơi, cậu không tham gia, vậy thì chỉ có một mình đến tham gia thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Tịch Nhan lập tức không vui, chu môi nói. Thẩm Cửu khẽ mỉm cười, cô nói, cậu khác mình mà, cậu xinh đẹp lại có sức sống như vậy. Nếu cậu đi tham gia, nói không chừng thật sự sẽ tìm được bạch mã hoàng tử của đời mình đấy. Nghe tới bốn chữ bạch mã hoàng tử, sắc mặt của Tịch Nhan mới tốt hơn một chút. Cô ấy nói, như thế cũng được, vậy cậu chờ mình ở đây nhé, mình đi thử váy đã. Nhân lúc cô ấy đi thử váy, Thẩm Cửu tự tìm cho mình một chỗ ngồi xuống, chỉnh sửa lại bút ký. Tịch Nhan thường xuyên chạy đến trước mặt cô, hỏi cô thấy bộ váy cô ấy đang mặc thế nào. Cô ấy có dáng người đẹp, làn da lại trắng, mặt mũi cũng xinh xắn đáng yêu. Thẩm Cửu cảm thấy cô ấy mặc cái gì cũng đều không tệ. Cuối cùng, lúc hai người đi ra khỏi trung tâm thương mại, thì lại đụng phải Dạ Y Viễn. Là phó tổng giám đốc Dạ. Tịch Nhàn căng thẳng nắm lấy cổ tay áo của cô nói. Không ngờ lại gặp phải anh ta ở đây. Anh ta đang tới kìa. Nghe cô ấy nói vậy, trái tim của Thẩm Cửu lập tức thắt lại. Dạ Y Viễn sao? Mới vừa ngẩng đầu lên, Thẩm Cửu đã nhìn thấy Dạ Y Viễn bước về phía họ. Trên mặt anh ta vẫn lộ ra một nụ cười rạng rỡ, trông vô cùng lịch sự và dịu dàng. Sao hai người lại ở đây? Dạ Y Viễn hỏi cả hai người, nhưng ánh mắt lại vô thức nhìn vào gương mặt của Thẩm Cửu. Gặp lại Dạ Y Viễn một lần nữa, Thẩm Cửu vẫn cảm thấy rất bối rối. Lần trước, sau khi anh ta đưa cái thẻ có hơn 40.000 đô cho cô, áp lực của cô lại càng lớn hơn nữa. Đồng thời cô cũng càng không muốn nhìn thấy anh ta. Bây giờ cô chỉ muốn cố gắng kiếm tiền rồi mau chóng trả tiền lại cho anh ta. Chỉ khi làm như vậy, trong lòng cô mới không còn cảm thấy nặng nề nữa. Tịch Nhan đáp, bọn em tới đây để mua váy đi dự tiệc. Phó tổng giám đốc Dạ à, sao anh lại tới đây? Dạ Y Viễn mỉm cười nói, anh cũng tới đây mua đồ thôi, coi bộ hai em đã mua xong rồi. Hai đứa đi đâu đấy? Anh chờ hai đứa đi. Được đó, đúng lúc em đang phải về nhà rồi. Làm phiền phó tổng giám đốc Dạ nha. Chuyện nhỏ. Tịch Nhan đang định kéo Thẩm Cửu ngồi vào trong xe của Dạ Y Viễn thì Thẩm Cửu lại rút tay ra, đứng yên ở tại chỗ. Tịch Nhan quay đầu qua nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu. Em còn có việc bận. Làm phiền phó tổng giám đốc Dạ đưa Tịch Nhan trở về trước. Lát nữa em sẽ tự về là được rồi. Tịch Nhan trợn to hai mắt nhìn cô với ánh mắt khó tin. Ánh mắt kia của cô ấy giống như đang hỏi Thẩm Cửu tại sao lại không quý trọng một cơ hội tốt như vậy kia chứ. Ánh mắt của Dạ Y Viễn trở nên buồn bã, nhưng anh ta cũng không có nói gì. Tuy nhiên, Tịch Nhan lại không nhịn được mà mở miệng nói. Bận việc sao? Cậu bận việc gì vậy? Sao vừa rồi lúc mình thử váy, cậu không nói cho mình là cậu bận việc mà bây giờ cậu lại nói là mình bận việc chứ? Chuyện đó quan trọng lắm sao? Thẩm Cửu nói, đừng quậy nữa, mình thật sự bận việc mà, bây giờ mới đột nhiên nhớ ra mà thôi. Cô không hề nói dối, cô thật sự chỉ vừa mới nhớ ra mà thôi. Thật sao? Tịch Nhan nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt nghi ngờ. Thẩm Cửu cũng rất xấu hổ, vốn dĩ hai bên đã rơi vào tình trạng vô cùng lúng túng. Tịch Nhan vừa hỏi ra câu như vậy, cô lập tức muốn tìm cái lỗ để chui xuống luôn. Sau đó cô cũng chỉ có thể nói rằng, thật đó, mình thật sự có việc bận mà. Hai người đi về trước đi, mình đi trước đây. Nói xong, Thẩm Cừu cũng không đợi hai người đáp lời mà lại trực tiếp xoay người rời đi. Tịch Nhan buồn bực nhìn theo bóng lưng của cô. Sao lại như vậy chứ? Khi Tịch Nhan quay đầu lại thì phát hiện ánh mắt của Dạ Y Viễn vẫn luôn luôn dõi theo bóng dáng của Thẩm Cừu, mãi cho đến khi không nhìn thấy cô ấy đâu nữa. Anh ta mới rời hai mắt mình đi. Tuy nhiên, cảm xúc trong mắt anh ta vẫn còn đó, chưa thể tiêu tan được. Trước kia, Phó Tổng Giám Đốc Dạ và Thẩm Cừu có quen biết nhau sao? Hai người có quan hệ gì với nhau vậy? Cô ấy tò mò hỏi. Dạ Y Viễn khẽ mỉm cười nói, không phải cô muốn về nhà sao? Đi thôi, tôi đưa cô về. Tịch Nhàn lẻ lưỡi nói, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được người anh muốn đưa về không phải là tôi. Tôi chỉ là tiện đường mà thôi. Bây giờ người anh muốn đưa về đã đi rồi, tôi cũng không dám đi nhờ xe của anh nữa đâu. Không sao cả, cô là bạn thân của cô ấy, đưa cô về thì cũng không có việc gì. Câu nói này của anh ta chứa rất nhiều hàm ý. Tịch Nhan nghiêng đầu hỏi, Phó Tổng Giám Đốc Dạ à, anh đang theo đuổi Thẩm Cửu sao? Nghe cô ấy hỏi vậy, Dạ Y Viễn chỉ cười không nói. Mẹ tôi ơi, chẳng lẽ thật sự bị tôi đoán trúng rồi hả? Anh thật sự đang theo đuổi Thẩm Cửu sao? Nhưng mà cậu ấy... Rõ ràng chồng cô có vẻ không muốn qua lại với anh ta. Chẳng lẽ anh ta bị từ chối rồi sao? Đi thôi. Dạ Y Viễn không trả lời câu hỏi của cô ấy, nhưng đồng thời cũng không phủ nhận, chỉ xoay người đi đến bãi đỗ xe. Tịch Nhan chạy theo anh ta, vừa chạy vừa hỏi anh ta, Phó Tổng Giám Đốc Dạ à, anh thật sự đang theo đuổi Thẩm Cừu sao? Có muốn tôi gọi Thẩm Cừu quay lại giúp anh hay không? Không có cậu ấy đi chung, tôi ngồi xe với anh cảm thấy rất ngại đấy. Không sao. Dạ Y Viễn quay đầu lại nói, cô cứ coi như mình đang nhận hối lộ đi. Coi như đang nhận hối lộ sao? Sắc mặt của Tịch Nhan hơi thay đổi. Xem ra ý nghĩa trong câu nói này của Dạ Y Viễn chính là anh ta đã thừa nhận mình đang theo đuổi Thẩm Cừu rồi. Trời ạ! Tịch Nhan không nhịn được mà chớp mắt liên tục. Nếu Dạ Y Viễn thật sự theo đuổi Thẩm Cừu, vậy chuyện giữa cô và Dạ Âu Thần thì sao đây? Mặc dù Tịch Nhan không cảm thấy chuyện Thẩm Cừu có thể làm việc ở tập đoàn Dạ Thị là nhờ vào sự nâng đỡ của Dạ Âu Thần, bởi vì cô ấy cảm thấy thân phận của cô không khác gì những nhân viên khác. Nhưng bây giờ xem ra, thân phận của cô không đơn giản như cô ấy đã nghĩ. Nếu không thì sao hai anh em nhà họ Dạ lại... Nghĩ đến đây, Tịch Nhan không nhịn được mà khẽ ho một tiếng. Phó Tổng Giám Đốc Dạ à, tình cảm anh dành cho Thẩm Cừu thật sự là nghiêm túc sao? Mặc dù bọn tôi đều là người bình thường, có lẽ trong mắt của các anh, mấy đứa con gái bình thường như bọn tôi có thứ gì đó độc đáo. Nhưng Phó Tổng Giám Đốc Dạ, tôi muốn giải thích cho anh hiểu rằng bọn tôi cũng có tôn nghiêm. Thẩm Cừu vừa mới bị Tổng Giám Đốc Dạ giáng chức, Phó Tổng Giám Đốc Dạ lại... Cô ấy nói ấp áp úng, nói một nửa chừng lại một nửa, hoàn toàn không dám nói hết, sợ bản thân vô ý đắc tội đối phương. Nhưng Dạ Y Viễn vẫn nghe hiểu ý cô ấy muốn nói là gì. Nghe xong, anh ta hơi mỉm cười. Tôi hiểu ý của cô. Yên tâm, tôi không phải là loại người như vậy. Tịnh Nhàn hỏi lại, anh thật sự biết ý của tôi đang muốn nói cái gì sao? Suy nghĩ lại một lúc, Tịnh Nhàn lại cảm thấy Dạ Y Viễn không phải là loại người như vậy. Bình thường anh ta cũng được coi như là người lịch sự, dịu dàng nhất công ty. Nhưng cô ấy lại chưa từng nhìn thấy anh ta thật sự quan trọng một ai. Mặc dù mọi người đều nói có thể yêu đương với Phó Tổng Giám Đốc Dạ, thì chắc chắn Phó Tổng Giám Đốc Dạ sẽ là một người bạn trai dịu dàng nhất trên đời này. Nhưng Tịch Nhan vẫn luôn luôn cảm thấy nụ cười của anh ta không thật lòng, thậm chí khiến cho người tiếp xúc với anh ta có cảm giác anh ta rất khó gần. Tổng Giám Đốc Dạ, tôi cảm thấy nhỏ Cừu là một người cực kỳ nghiêm túc trong mọi chuyện đây. Tiếp tục suy nghĩ một lúc, Tịch Nhan lại nói thêm một câu. Dạ Y Viễn chỉ cười cười không nói, hai người càng đi càng xa. Thẩm Cừu trực tiếp đi lên lầu tìm chị Tinh, nhưng lúc vừa mới đẩy cửa đi vào thì Thẩm Cừu lập tức sừng sốt, bởi vì hôm nay người đang ở trong văn phòng không phải là chị Tinh mà là... Dạ Âu Thần. Sao anh lại ở đây? Dạ Âu Thần ngẩng đầu lên dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô. Sao? Giao hợp đồng cho cô rồi thì cô cho rằng chỗ này thuộc sở hữu của cô luôn sao? Thẩm Cừu nói. Tôi không có ý đó. Nói xong cô đi tới, đặt đồ vật trên tay mình lên trên bàn. Vừa rồi cô chỉ không ngờ rằng Dạ Âu Thần lại xuất hiện ở đây mà thôi. Hơn nữa, anh lại còn nói chuyện với cô. Đây là chuyện mà lúc ở nhà chưa từng xảy ra. Ánh mắt của Dạ Âu Thần hiện lên sự mỉa mai. Anh nói, chẳng phải cô muốn trả hợp đồng và thẻ ngân hàng cho tôi sao? Sao lại nhặt lên rồi? Cô gái hai đời chồng kia, rốt cuộc lời nói của cô có câu nào là thật lòng hay không vậy? Lời nói này của anh khiến trái tim của Thẩm Cửu đau nhói. Cô cắn nhẹ vào môi dưới của mình, làm bản thân không nhìn tới anh. Anh cảm thấy là thật thì nó là thật. Anh cảm thấy giả thì tôi cũng không còn gì để giải thích nữa. Nếu theo như lời cô nói thì tôi đang trách oan cho cô sao? Thẩm Cửu không nói lời nào. Dạ Âu Thần vẫn luôn luôn dùng ánh mắt lạnh lùng để nhìn cô. Thẩm Cửu suy nghĩ miên man một lúc rồi thở dài nói, nếu chị Tinh không có ở chỗ này, vậy thì tôi về trước đây. Tuy nhiên, mới vừa đi đến trước cửa, Thẩm Cửu đã đụng phải chị Tinh. Cô ta nói, nhỏ Cửu đến rồi đấy sao? Chị vừa mới nói với Dạ Âu Thần là không bao lâu nữa em sẽ tới đây. Thật không ngờ hôm nay em đến muộn như vậy. Đây là cà phê chị vừa mới xuống dưới lầu mua đấy. Đưa ly này cho Âu Thần giúp chị đi. Nói xong, chị Tinh trực tiếp lướt qua chỗ cô đi sang bên kia. Cô ta nói, chị đi xem thử họ thế nào rồi. Thẩm Cửu... Cô cầm lấy hai ly cà phê không biết nên đi hay nên ở. Cuối cùng cô cũng chỉ có thể xoay người đặt ly cà phê xuống trước mặt Dạ Âu Thần. Lấy đồ của cô đi đi. Dạ Âu Thần lạnh lùng nói. Thẩm Cửu nói, không phải, đây là cà phê chị Tinh mua cho anh. Chỉ có một ly là của tôi. Thẩm Cửu bất lực đáp lại, anh đừng ấu trĩ như vậy chứ. Cô nổi giận cầm lấy ly cà phê của mình rồi đi ra ngoài. Dạ Âu Thần dùng ánh mắt sắc bén nhìn vào tấm lưng của cô. Anh nói, sau khi giao trung tâm thương mại cho cô, thành tích đều tuột xuống. Thẩm Cửu nói, tôi biết, không cần anh phải nhắc nhở, tôi đang nghĩ cách đây. Dạ Âu Thần nói, nghĩ cách làm thành tích tuột xuống càng nhiều sao? Thẩm Cửu siết chặt nắm tay, sau đó cô quay đầu lại nhìn thẳng vào đôi mắt của Dạ Âu Thần. Anh không cần phải nói móc tôi như vậy, gần đây tôi đang đi theo chị Tinh cố gắng học tập. Nếu anh cảm thấy tôi không thể đảm nhiệm công việc này, vậy anh có thể thu hồi hợp đồng lại. Tôi nhất định sẽ dâng lên bằng cả hai tay, tuyệt đối không khất nợ. Dạ Âu Thần nhìn cô, anh mới nói cô có hai câu mà cô đã muốn trả đồ lại cho anh. Trải qua thời gian lâu như vậy rồi mà tính tình của cô vẫn không bị mài mòn, vẫn cứ ngoan cố, cứng đầu y như con lừa vậy. Thấy anh không nói gì nữa, Thẩm Cửu cũng không rảnh rỗi mà tiếp tục để ý tới anh. Lúc chị Tình trở vào văn phòng thì bầu không khí bên trong đã trở nên rất căng thẳng. Cô ta nhìn Dạ Âu Thần rồi lại nhìn Thẩm Cửu, sau đó cong môi cười nói, hay là tối nay chúng ta ra ngoài ăn bữa cơm nhé. Nghe cô ta nói vậy, Thẩm Cửu lập tức động lòng. Cô liếc nhìn về phía Dạ Âu Thần theo bản năng. Nếu có thể ra ngoài ăn cơm chung với nhau thì có lẽ sẽ giảm bớt được bầu không khí căng thẳng giữa cô và Dạ Âu Thần. Đến lúc đó cô có thể giải thích với anh về chuyện của hôm đó rồi. Cho dù chuyện đó đã tốt hơn sau một thời gian, nhưng Thẩm Cửu vẫn canh cánh trong lòng. Dù sao thì những câu nói kia cũng thật sự rất quá đáng. Mặc dù đã là chuyện qua lâu rồi, nhưng cô vẫn cảm thấy những câu nói đó thật quá đáng. Cho nên khi chị Tình nhắc tới chuyện đi ra ngoài ăn cơm, Thẩm Cửu bỗng nhiên cảm thấy đề nghị này không tồi. Cô liếc nhìn sang Dạ Âu Thần, ánh mắt mong đợi. Nhưng lúc này giọng nói lạnh lẽo của Dạ Âu Thần lại vang lên. Không cần. Anh trực tiếp từ chối. Trái tim của Thẩm Cửu lập tức trở nên lạnh giá, ánh mắt cũng hiện lên sự thất vọng. Chị Tình đảo mắt một vòng rồi nói, tại sao lại từ chối chứ? Âu Thần à, đi đi mà, Thẩm Cửu cũng đi đây. Nói xong, chị Tinh còn đẩy Thẩm Cửu một cái rồi nói, đúng không, Thẩm Cửu? Anh cũng đã từ chối rồi, cho nên Thẩm Cửu chỉ đáp lại một câu, tùy thôi. Giọng điệu của cô nghe có vẻ uể oải, cứ như cô không hề quan tâm tới chuyện đó vậy. Thật ra thì cô chỉ đang thất vọng mà thôi. Dù sao thì Dạ Âu Thần cũng không đi, cô đi thì có ích gì đâu cơ chứ. Cô cần gì phải tự canh cánh trong lòng, cứ để anh tức chết luôn đi. Mà khi Dạ Âu Thần nghe thấy câu nói này của cô, lại cảm thấy việc cô có đi ra ngoài ăn cơm với mình hay không cũng không sao cả. Có lẽ lời đề nghị của chị Tinh đối với cô mà nói chỉ là một sự ép buộc. Vì thế sắc mặt của Dạ Âu Thần càng trở nên âm u khó coi. Một lát sau, trên môi của Dạ Âu Thần lại nở một nụ cười chế giễu. Chị Tình hỏi lại, thật sự là không ai đi hết sao? Dạ Âu Thần và Thẩm Cửu đều không đáp lại. Chị Tình cảm thấy bản thân làm vậy thật sự quá tốn công vô ích. Vì thế mở miệng nói, được rồi, vậy thì chị đi một mình. Thẩm Cửu ngồi ở chỗ này cũng cảm thấy buồn bực. Vì thế xách túi đứng lên nói, em có hẹn với bạn ra ngoài đi dạo, em đi trước đây. Sau khi nói xong, không chờ hai người kia nói gì thì cô đã trực tiếp đi ra khỏi văn phòng. Vì thế trong văn phòng chỉ còn lại Dạ Âu Thần và chị Tinh. Chị Tinh rõ ràng cảm nhận được tâm trạng của Dạ Âu Thần càng lúc càng kém. Vì thế không nhịn được mà nhấp một ngụm cà phê, rồi liếc nhìn anh hỏi. Âu Thần à, sao hai đứa lại như vậy chứ? Cãi nhau sao? Dạ Âu Thần lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái, nhưng cũng không có nói gì. Chị Tình lại thấy đắc ý cong môi cười nói. Xem ra, quan hệ giữa hai đứa còn thân mật hơn cả trong tưởng tượng của chị nữa đây. Nhưng cô ta vừa mới nói dứt câu, Dạ Âu Thần đã lập tức khởi động xe lăn đi ra ngoài. Chị Tình... Cô ta đã đắc tội với anh ở chỗ nào rồi sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 29 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.